Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, ý nghĩ hão huyền. Pizarro trong huấn luyện thụ thương, để tất cả mọi người tự giác hoặc là không tự giác ở sau đó huấn luyện bên trong thả nhẹ động tác, sợ mình cũng thụ thương. Ai cũng biết Margot huấn luyện cường độ lớn, nếu là còn trong huấn luyện quá liều mạng, nhất định sẽ thụ thương. Hiện tại không cần thiết mạo hiểm như vậy. Cho nên mặc dù Margot huấn luyện cường độ lớn, nhưng đám cầu thủ cũng vẫn là có ý nghĩ của mình. Trên sân huấn luyện bầu không khí cũng hơi có vẻ kiềm chế. Dù sao có cầu thủ tại trước mắt của bọn hắn bởi vì thụ thương mà vắng mặt tiếp xuống tranh tài. Tất cả mọi người là cầu thủ. Đối với thụ thương loại chuyện này là căm thù đến tận xương tủy. Đồng thời đặc biệt có đồng cảm. Đương sau khi huấn luyện kết thúc, mọi người cũng đều nhanh chóng rời đi sân huấn luyện. Giống như ai cũng không nguyện ý tại sân huấn luyện bên trên ở lâu đồng dạng. Phảng phất tòa này sân huấn luyện có cái gì nguyền rủa, làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là tại dạng này bầu không khí dưới, y nguyên có người phản kỳ đạo hành chi. Đó chính là Vinh Quang cùng Lucas. Vinh Quang cùng Lucas mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đều sẽ lưu lại cho mình thêm luyện. Ban đầu là Lucas tại trong phòng thể hình thêm luyện lực lượng cùng sức chịu đựng. Về sau đương lực lượng cùng sức chịu đựng luyện được không sai biệt lắm thời điểm, Lucas liền trở về trong sân huấn luyện cùng Vinh Quang cùng một chỗ hợp luyện. Nhìn ra được, hai người thêm luyện là rất có kế hoạch, cũng không phải là nhất thời hưng khởi. Nghĩ đến cái gì liền luyện cái gì. Lần này Vinh Quang huấn luyện so thường ngày ra sức hơn, nhưng không phải là vì chính hắn. Cái này ra sức là vì Lucas, bạn tốt của hắn. Bởi vì hắn biết rõ đây là Lucas một cái cơ hội. Lucas nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, vậy liền nhất định có thể thừa cơ chiếm cứ một cái xuất ra đầu tiên vị trí. Vinh Quang đương nhiên hy vọng bạn tốt của mình lẫn vào càng ngày càng tốt. Nói như vậy, chính mình lúc trước nhiệt tâm mời hắn đến Bayern Munich, mới không có xem như hại hắn, nếu không mình sẽ phải áy náy rất lâu. Cho nên hắn muốn tại thêm luyện chung hòa Lucas hảo hảo huấn luyện, tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là lần này, Vinh Quang phát hiện Lucas đang cùng mình cùng một chỗ lúc huấn luyện, lộ ra không quan tâm. Hắn có chút nóng nảy loại thời khắc mấu chốt này. Làm sao có thể không quan tâm đâu. Đương nhiên là phải cố gắng huấn luyện. Đầu nhập 200 lần tinh lực. Hy vọng có thể tại ra sân thời điểm có một cái rất tốt chính là biểu hiện. Có chuyện gì sao? Lucas, ta nhìn ngươi có tâm sự dáng vẻ. Tốt giữa bằng hữu chính là không có những cái kia quanh co lòng. Vòng, có vấn đề gì trực tiếp hỏi. Có lời gì nói thẳng. Ách, ta đang nghĩ ta ở trong trận đấu tiến vào cầu. Muốn làm sao chúc mừng? Lucas trả lời lại vượt quá Vinh Quang dự kiến. Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười. Kia người nghĩ tới điều gì sao? Ách, nghĩ đến rất nhiều. Nhưng là không biết đến lúc đó dùng cái nào. Lucas mở ra tay. Rất là dáng vẻ khổ não. Mặc dù vẫn chưa có người nào nói cho hắn biết. Nhưng là Lucas lại nhận định. Pizarro thụ thương. Chính là mình một cơ hội. Mình bây giờ là đội một bên trong duy nhất có thể lấy đánh trúng phong người. Không cần mình dùng ai. Hắn không tin Margot sẽ áp dụng vô phong chiến thuật. Cho nên hắn hiện tại ra sân máy sẽ rất lớn. Đi vào Bayern Munich cũng sắp 2 tháng. Vẫn còn một trận chính thức tranh tài cũng không đánh qua. Muốn nói Lucas không muốn đánh tranh tài. Kia là giả. Hắn liều mạng như vậy huấn luyện. Đi theo Vinh Quang cùng một chỗ đặc huấn thêm luyện. Không phải là vì có thể mau chóng đá lên tranh tài sao? Mặc dù không đá bóng đồng dạng có tiền lương cầm, nhưng là muốn nổi danh. Nếu muốn ở châu Âu tán gái, không liền cần muốn tại trên sân bóng không ngừng soát tồn tại cảm sao? Chỉ có bao nhiêu tranh tài ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc mới có thể trở thành minh tinh. Tại Estipol châu, Lucas xem như minh tinh. Hắn đầy đủ hưởng thụ làm một minh tinh chỗ tốt. Đi quán bar, hộp đêm cái gì. chắc chắn sẽ có mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng đã tới châu Âu, hắn vẫn là một cái vô danh tiểu tốt, coi như đi tại lớn trên đường cái, cũng vẫn không có người nào nhận ra hắn. Hắn còn kém không có ở trên quần áo viết ta là Bayern Munich cầu thủ Lucas Sutton. Ngoặc kép chấm chấm, về phần còn lại một cái cũng có thể đánh trúng phong Roy Mackay nha. Lucas căn bản liền không nhớ tới hắn tới. Tốt à, để chúng ta tiếp tục huấn luyện. Chúng ta tới thiết kế một chút phối hợp. Vinh Quang đem bóng đá dẫm tại dưới chân. Nhìn xem cầu môn trước khu vực nói với Lucas. Đến trong trận đấu, ngươi tại vị trí này. Ta ở bên phải cầm banh. Ngươi muốn chạy tới tiếp ứng ta. Sau đó ta sẽ đem bóng đá chuyền cho ngươi. Chuyền xong cầu về sau ta sẽ nằm ngang vị trí chạy. Ngươi trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá chuyền cho ta. Đến lúc đó đối phương phòng thủ lực chú ý khẳng định sẽ bị ta hấp dẫn. Bên cạnh ngươi sẽ có một cái lỗ hổng. Ngươi cẩn thận đừng việt vị. Sau đó ta sẽ đem bóng đá mới chuyền cho ngươi. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Vinh Quang bắt đầu cho Lucas nói về chiến thuật phối hợp bộ kia. Sau đó chúng ta có thể dạng này. Ta đón thêm ứng ngươi thời điểm. Bọn hắn khẳng định sẽ cho là ngươi sẽ còn đem bóng đá chuyền cho ta. Ngươi làm bộ đem bóng đá chuyền cho ta. Sau đó mình dẫn bóng. Lucas cũng đưa ra ý kiến của mình. Bất quá chờ chút. Vì cái gì chúng ta không như vậy chứ? Vinh Quang đột nhiên đánh gãy Lucas. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái rất tuyệt chủ ý. Chúng ta có thể cho Misimovic nói. Để hắn đưa ra thẳng chuyền bóng. Cứ như vậy chuyền. Sau đó hai người chúng ta từ phương hướng khác nhau chạy hướng bóng đá. Nhưng là, ai cũng không tiếp cầu. Lucas cũng nhoáng cái đã hiểu rõ Vinh Quang ý tứ, chủ ý này không tệ a. Hai chúng ta đều không tiếp cầu. Nhưng đối thủ khẳng định lấy vì hai người chúng ta bên trong một cái sẽ nhận banh. Cho nên bọn hắn đều sẽ nhìn chằm chằm chúng ta bên trong một người. Sau đó bóng đá liền từ trong chúng ta truyền đi. Ngươi lại đi vòng qua nhận banh. Tốc độ ngươi nhanh, so ta linh hoạt. Vinh Quang nói tiếp, ta đi đón cầu. Ngươi liền trực tiếp chạy tới trung lộ. Sau đó ta sẽ đem bóng đá xuyên qua. Ngươi liền xuất hiện ở trước cửa. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Ha ha, đây là cỡ nào tinh diệu phối hợp a? Ý nghĩ như vậy ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi quả nhiên là thiên tài. Vinh, Lucas cũng rất bình thường hưng phấn. Đạt được bằng hữu khích lệ. Vinh Quang cười càng vui vẻ hơn. Nhưng nếu như đây là có người ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy hai người kia đơn giản chính là bệnh tâm thần. Tấn công như vậy xáo lộ cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền đi. Đồng đội thẳng chuyền bóng. Sau đó song phương đều không tiếp cầu. Giao nhau vị trí chạy. Người làm đối phương hậu vệ đều là cọc gỗ sao? Chẳng lẽ đối phương sẽ không đem bóng đá giải vây sao? Thật sự là bệnh tâm thần mới có ý nghĩ. Cũng khó trách Vinh Quang cùng Lucas là bạn tốt đâu. Bởi vì hai người bọn họ não động đều rất lớn. Cười xong sau, liền bắt đầu luyện tập. Nhưng là liền tại bọn hắn dự định bắt đầu luyện tập thời điểm. Lucas lại phát hiện một cái vấn đề khác. Ta phát hiện chúng ta phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Vinh, hắn biểu lộ nghiêm túc nói. Vinh Quang có chút giật mình. Là sai lầm gì? Chúng ta chỉ có hai người. Nhưng là chúng ta sở thiết nghĩ ra được cái này chiến thuật là cần ba người không có người cho. Chúng ta chuyền bóng. Chúng ta làm sao liên hệ? Vinh Quang có chút cứng họng hắn xác thực không để ý đến trong luyện tập còn cần một người. Chuyền bóng vấn đề này. Nhưng vậy làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ liền không luyện sao? Vinh Quang nghĩ đến đây muốn lãng phí một ngày thời gian. Đã cảm thấy đáng tiếc. Không được, vẫn là phải luyện. Không có chuyện, chúng ta trước luyện vị trí chạy. Đem vị trí chạy lộ tuyến luyện tốt về sau. Lại thêm chuyền bóng liền đơn giản. Chuyền bóng chuyện này, ta ngày mai cho Missy nói một chút. Hôm nay chúng ta trước luyện vị trí chạy. Lucas nghĩ nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tốt à. Vậy bắt đầu đi. Vinh Quang tại sân huấn luyện đại cấm khu tuyến bên trên trưng bày hai cái sừng chùy. nằm cạnh rất gần, đại biểu cho phòng thủ cầu thủ hai cái đuôi. Hai cái này góc cạnh chính là một cái phòng thủ cầu thủ bình thường chính diện phòng thủ phạm vi. Sau đó hai người một trái một phải đứng vững, dự bị, chạy. Vinh Quang ra lệnh một tiếng. Hai người từ phương hướng khác nhau chạy hướng về phía góc cạnh. Vinh Quang tại trung lộ, hướng sườn bộ chạy, mà Lucas thì từ sườn bộ hướng trung lộ chạy. Vinh Quang trước từ góc cạnh trước chạy qua, Lucas sau đó mới đến. Vinh tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn Lucas, cho nên đây là hiện tượng bình thường. Nhưng là Lucas lại đưa ra ý kiến. Cái này không được a. Người trước ta về sau. Này làm sao mê hoặc đối thủ. Không có chuyện. Lại đến. Vinh Quang khoát khoát tay. Cho nên bọn họ lại lần nữa về tới điểm xuất phát. Dự bị. Chạy. Hai người lần nữa xông về góc cạnh. Lần này Vinh Quang khống chế tốc độ. Nhưng lại quá chậm. Để Lucas chạy ở phía trước. Lại đến. Lucas vừa mới muốn nói chuyện. Vinh Quang liền lập tức đánh gãy hắn. Lần thứ ba, bởi vì quá quan tâm lẫn nhau tốc độ của đối phương. Ngược lại dẫn đến mình không biết chạy thế nào. Chậm như vậy, đối phương căn bản không cần để ý chúng ta a. Nói không sai, cho nên, lại đến. Một lần nữa, ngoặc kép chấm chấm, trong sân huấn luyện tấp nập vang lên Vinh Quang tiếng la. Bọn hắn nhất định phải đồng thời trải qua góc cạnh trước giao lộ. Cái này cần thông qua lặp đi lặp lại huấn luyện tìm đến một cái hợp phách tiết tấu. Song phương đều muốn khống chế tốc độ của mình cùng xuất phát chạy thời cơ. Đồng thời bọn hắn tại cái này vị trí chạy quá trình bên trong. Còn phải mật thiết chú ý bóng đá động tĩnh. Nói cách khác bọn hắn chạy phải cùng bóng đá tốc độ tướng xứng đôi. Ba không thể đạt thành ăn ý. Như vậy dạng này phối hợp thật cũng chỉ có thể là ý nghĩ hão huyền. Cho nên cái này huấn luyện cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy vô dụng cùng ngớ ngẩn. Vẫn là rất có kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra. Cái này vẫn là rất ngu ngốc huấn luyện. Hai người cứ như vậy lần lượt giao nhau chạy. Sau đó lại gãy quay trở lại. Tiếp tục giao nhau chạy. Tại người không biết chuyện xem ra. Nhất định sẽ phát ra nghi vấn như vậy. Kia hai thằng ngu đang làm gì đó. Bọn hắn là nghĩ tại góc cạnh trước đụng vào nhau sao? Vào hôm nay huấn luyện bên trong, Pizarro đột nhiên thụ thương ngã xuống đất, sau đó rất nhanh bị đỡ lấy rời đi sân huấn luyện. Đồng thời không tiếp tục trở về. Có nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Pizarro trong huấn luyện bị chật mắt cá chân, trước mắt thương thế không rõ, nhưng là giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu khẳng định là không dự được. Cuối tuần thi đấu vòng tròn cũng có khả năng vắng mặt. Pizarro thụ thương để Bayern Munich lâm vào khốn cảnh. Tại đối Juventus Champions League tiểu tổ thi đấu trước đó, Pizarro thụ thương, Magath gặp phải không người có thể dùng cục diện khó xử. Loại thời điểm này, hắn sẽ một lần nữa cho Roy Macaay cơ hội sao? Roy Macaay cơ hội tới. Tại bị đầy vào lãnh cung thời điểm, lại gặp Pizarro thụ thương loại chuyện này. Khuyết thiếu tiên phong Magath có lẽ sẽ cho Roy Macaay một lần nữa chứng minh cơ hội của mình. Nếu như Roy Macaay có thể tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc. Như vậy có lẽ hắn tại Bayern Munich trước nghiệp kiếp sống còn có kẻ tử hồi sinh khả năng. Đường Vinh Quang cùng Lucas còn tại sân huấn luyện bên trên ngốc hề hề tiến hành vị trí chạy lúc. Huấn luyện. Munich truyền thông đã bắt đầu điên cuồng thảo luận Pizarro thụ thương chuyện này. Cơ hồ là tại Pizarro vừa mới thụ thương thời điểm, cái tin tức này liền thông qua Internet bị truyền phát ra ngoài. Từ đó đưa tới rộng khắp thảo luận, cũng đưa tới rất nhiều truyền thông chú ý. Đây chính là Bayern Munich. Bọn hắn truyền thông chú ý độ là tại toàn nước Đức xếp hạng thứ nhất. Không có một chi đội bóng có thể cùng bọn hắn so sánh. Nơi này trên sân huấn luyện một chút xíu gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên truyền thông chú ý chiều dâng, từ đó biến thành một trận dư luận phong bạo. Nơi này cầu thủ mỗi người đều giống như sống ở truyền thông đèn chiếu hạ. Cho nên Bayern Munich có Bundesliga Hollywood tên hiệu. Đương nhiên, phàm là luôn có ngoại lệ. Tại chi này đội bóng bên trong, cũng không phải tất cả mọi người sống ở mọi người chú ý bên trong. Tỉ như các truyền thông đang thảo luận Pizarro người thay thế thời điểm. Nói tất xưng, Roy Mackay. Lucas Sutton thì bị rất tự nhiên bỏ qua. Hôm nay đổi mới bắt đầu lạc. Tinh thần gấp trăm lần hướng mọi người cầu nguyệt phiếu. Chúng ta nhưng là muốn tranh nguyệt phiếu đệ nhất nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.